Đế Phi Lâm Thiên, chương 2977-5894, như thế hậu báo ngoài dự đoán mọi người. Liều tài lực đoạt bắt đầu. Góc truyện audio.com, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, vị này Tô Đại Công Phụng không cổ hù, không giả làm thanh cao, rất có tiền đồ, rất hợp miệng của nàng vị. Cố phủ giam, không biết những, này đạo thể đan có thể bán ra, hoặc là lấy vật đổi vật. Ta Thanh Nguyệt đạo phủ những năm này tích góp từng tí một hạ không ít kỳ chân dị bảo, cố phủ giam nếu có để mắt cứ mở miệng là được. Chờ bọn hắn thực hiện đổ ước, một gã phủ quân không thể chờ đợi được nói. Ta Hoành Thiên đạo phủ cũng coi như có chút chân tàng, cố phủ giam nếu có để ý cũng thỉnh cứ mở miệng. Một danh khác phủ quân theo sát lấy nói ra, thấy thế, mặt khác tất cả đại đạo phủ cũng nhao nhao mở miệng muốn nhờ. Đây chính là, thiên giai đạo thể đan A, không biết so khấu sơ thần luyện chế cái kia chút ít đan cặn bã cường ra bao nhiêu, nếu không phải vì vậy thân phận của phủ quân, bọn hắn sợ là thèm ăn nước miếng đều muốn chảy ra. Chư vị đại nhân không có ý tứ, có thể luyện thành cái này lô đạo thể đan, còn may mà Hàn phủ quân cái kia gốc thất tịch đạo sinh thảo. Ta nhớ được dựa theo quy củ, luyện thành đạo đan nên có ba thành quy Hàn phủ quân sở hữu tất cả, bốn bỏ năm lên, cái này ba miếng đạo thể đan nên trước cho Hàn phủ quân mới đúng. Cố Phong Hoa khoát tay áo đánh gãy mọi người nhìn xem bên cạnh Hàn Đạo Thành nói ra. Cái gì, nàng nói cái gì? Nghe được Cố Phong Hoa mọi người lại là ngẩn ngơ. Vô Thượng Thiên là có quy củ như vậy, nếu là tự chuẩn bị đạo linh thảo mời người hỗ trợ luyện chế đạo đan, đan thành về sau, bảy thành quy đạo. Đan sư sở hữu tất cả, ba thành quy chính mình sở hữu tất cả. Nhưng vấn đề là, Hàn Đạo Thành cái đó tự chuẩn bị cái gì đạo linh thảo rồi, hắn bất quá là xem Cố Phong Hoa quả thực đáng thương, đưa nàng một cây thất tịch đạo sinh hoa mà thôi. Đúng rồi, khi đó nói còn không phải tiễn đưa, mà là mượn. Có thể khi đó ai có thể nghĩ đến Cố Phong Hoa thật có thể luyện thành đạo thể đan, chỉ sợ mà ngay cả Hàn Đạo Thành bản thân đều không muốn qua nàng có trả lại thời điểm. Nói sau chính là một cây thất tịch đạo sinh hoa mà thôi, nàng có trả hay không lại có quan hệ gì. Hàn phủ quân, người nếu không phải muốn đạo thể đan ta cũng có thể đổi chút ít thất tịch đạo sinh thảo trở về trả lại ngươi, vừa rồi cho mượn ngươi một cây, trả lại ngươi 10 gốc như thế nào? Gặp Hàn Đạo Thành kinh ngạc nhìn mình, sau nửa ngày. Không nói gì Cố Phong Hoa lại mở miệng hỏi, muốn ai nói không nghĩ muốn, liền đạo thể đan đều không nghĩ muốn, đầu óc nước vào sao? Tất cả mọi người tại trong lòng thay Hàn Đạo Thành phát ra im ắng hò hét. Mượn một còn mười, thoạt nhìn ngược lại là một vốn bốn lời, có thể thất tịch đạo sinh hoa bất quá tứ phẩm đạo linh thảo mà thôi, cho dù Cố Phong Hoa mượn một còn trăm, lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đạo thể đan đã có thể không giống với lúc trước, đừng nói Cố Phong Hoa luyện chế loại này thiên giai đạo thể đan, cho dù khấu sơ thần luyện chế cái chủng loại kia hoàng giai đan cặn bã, một quả đều đủ để đổi về trăm gốc thất tịch đạo sinh hoa, hơn nữa năm còn phải đạt tới đã ngoài ngàn năm. Cố phủ giam, đạo thể đan ta đương nhiên là muốn, nhưng chỉ là chính là một cây thất tịch đạo sinh hoa mà thôi. Người thật sự phải trả, đưa ta một cây lưỡng gốc cũng thì thôi, cái đó đáng giá cầm chân quý như thế đạo thể đan đến trả. Hàn Đạo Thành cười khổ nói, đạo thể đan hắn đương nhiên cũng là muốn, nhưng chỉ dùng chính là một cây thất tịch đạo sinh hoa liền đổi về ba miếng thiên giai đạo thể đan, liền chính hắn đều không có ý tứ thân thủ. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, người khác có lẽ còn tưởng rằng hắn lão gian cự hoạt khi dễ người khác tiểu cô nương tâm tư đơn thuần không dành thế sự. Hàn phủ quân nói như vậy không khỏi tựu để tâm vào chuyện vụn vặt. Cố Phong Hoa cười một tiếng nói, a hát cố phủ giam lời ấy sao giảng, nhìn xem cái kia trương minh mị khuôn mặt tươi cười, Hàn Đạo Thành vẻ mặt nghi hoặc. Đối với Hàn phủ quân mà nói, thất tịch đạo sinh hoa chỉ là tầm thường đạo linh thảo, giá trị xa xa. Không cách nào cùng đạo thể đan so sánh với, nhưng là ta không giống với, luyện chế đạo thể đan ta bất quá tiện tay mà thôi, nhưng nếu là không có ngươi cái kia gốc thất tịch đạo sinh hoa ta nhưng lại một quả đạo thể đan đều đừng muốn luyện được đi ra. Cho nên với ta mà nói, cái kia gốc thất tịch đạo sinh hoa xa so đạo thể đan chân quý nhiều lắm. Nói thật dựa vào cái kia gốc thất tịch đạo sinh hoa ta luyện thành 9 miếng đạo thể đan, chỉ cấp ngươi 3 miếng ta còn thấy thẹn với tại tâm. Hàn phủ quân nếu là liền cái này cũng không chịu tiếp nhận, chẳng phải là để cho ta càng thêm hổ thẹn. Cố Phong Hoa nói ra, tựa hồ, nói như vậy cũng có chút đạo lý a hát. Ở đây tất cả phủ cường giả đều bị Cố Phong Hoa nói được có chút không rõ, bất quá nghĩ lại, bọn hắn lại nhịn không được cười lên. Mặt ngoài xem ra Cố Phong Hoa, trước đây không bột đố gột nên hồ, hay là dựa vào Hàn Đạo Thành cho mượn một cây thất tịch đạo sinh hoa vừa rồi luyện thành 9 miếng đạo thể đan, lúc này thường dùng 3 miếng đạo thể đan tựa hồ thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng mà đừng quên, không phải mỗi người đều có nàng như vậy năng lực. Khấu Sơ Thần bất quá luyện thành 3 miếng đan cặn bã còn bị bọn hắn coi là chân bảo chạy theo như vịt. Hàn Đạo Thành thì ra là gặp được Cố Phong Hoa, nếu là gặp gỡ Khấu Sơ Thần, đừng nói chỉ là chính là một cây thất tịch đạo sinh bỏ ra, cho dù sở hữu tất cả đạo linh thảo đều do hắn một tay mua sắm, cuối cùng có thể đổi về một quả hoàng giai đan cặn bã đều là ông trời phù hộ. Cố Phong Hoa lần này lý do thoái thác mặt ngoài nghe có lý, nhưng thật ra là cưỡng từ đoạt lý, chỉ có điều người khác cưỡng từ đoạt lý là vì chiếm tiện nghi, nàng cưỡng từ đoạt lý nhưng lại đôi mắt trông mong đem tiện nghi hướng Hàn Đạo Thành trên người đẩy. Đã như vậy ta đây tự từ chối thì bất kính, nhận lấy phần ân tình này. Tương lai nếu có cái gì cần hỗ trợ địa phương, Cố Phủ Giang cứ mở miệng là được. Hàn Đạo Thành đương nhiên cũng nhìn ra Cố Phong Hoa là ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng càng nhìn ra nàng một mảnh thành ý, nếu là lần nữa chối từ, ngược lại ra vẻ mình đường đường một phủ chi quân quá mức không phóng khoáng, vì vậy nói năng có khí phách nói. Tiếp nhận 3 miếng đạo thể đan thời điểm, hắn lại không tự chủ được nhớ tới vừa rồi Cố Phong Hoa nói đến tương lai gấp bội hoàn lại thời điểm, chính mình là như thế nào không cho là đúng, thậm chí một lần hoài nghi nàng đến cùng còn có. Hay không tương lai, trong nội tâm lại là hổ thẹn. Lại là cảm khái, không ai mãi mãi hèn, cổ nhân thật không lừa ta. Hàn Đạo Thành là ở cảm khái, mặt khác tất cả phủ cường giả nhưng lại hối hận được ruột đều nhanh thanh. Chính là một cây thất tịch đạo sinh hoa mà thôi, bọn hắn cũng đồng dạng lấy được đi ra a, đừng nói một cây, 10 gốc 100 gốc cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, xuất ra cái kia gốc thất tịch đạo sinh hoa nhưng lại Hàn Đạo Thành, đổi về 3 miếng thiên giai đạo thể đan cũng là Hàn Đạo Thành, bọn hắn nhưng lại tới vô duyên, cũng không phải hoàn toàn tới vô duyên, 9 miếng đạo thể đan, Cố Phong Hoa đưa cho Hàn Đạo Thành 3 miếng, không phải còn có 6 miếng sao? Cố Phủ Giang, còn lại cái này 6 miếng đạo thể đan không biết ngươi có thể nguyện bán ra. Nếu là nguyện ý, bản phủ quân trước mặt những, này kỳ chân dị bảo ngươi. Vừa ý cái gì cầm lấy đi là được, như ngại chưa đủ, bản phủ quân còn có thể lại thêm. Một gã phủ quân không thể chờ đợi được nói với Cố Phong Hoa. Bỏ qua tựu là bỏ lỡ, hắn cũng không có hy vọng xa vời chiếm cái gì tiện nghi, thậm chí đều không trông cậy vào giống như Hàn Đạo Thành như vậy một vốn bốn lời, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, chỉ cần đổi về đạo thể đan là tốt rồi. Cố Phủ Giang, cái này 6 miếng đạo thể đan như nguyện bán ra, bản phủ quân trước mặt những, này kỳ chân dị bảo ngươi vừa ý cái gì lấy cái gì, không đủ ta lại thêm. Một danh khắc phủ quân theo sát lấy nói ra, bọn hắn tăng thêm thiểu, bản phủ quân gấp bội, còn có người tài đại khí thô nói. Thường vạn lý lời này của ngươi là có ý gì, tự ngươi minh ý đạo phủ có tiền vậy sao? So của cải ta Hoành Thiên đạo phủ sợ cũng, không thể so với ngươi minh ý đạo phủ chênh lệch đi đến nơi nào. Hắn mà nói kích thích nhiều người tức giận, lập tức đã có người tức giận quát. Đúng vậy, so của cải ta Liệt Phong đạo phủ sợ cũng không thể so với ngươi minh ý đạo phủ chênh lệch đi đến nơi nào a. Nói chuyện vị này phủ quân đại nhân trợn mắt tròn xoe trực tiếp vén lên tay áo. Xem ra có cái này xấu tật xấu không chỉ Trang Mộng Điệp một người, tất cả đại đạo phủ tính tình không tốt cũng có khối người. Chư vị đại nhân bớt giận, không muốn tổn thương hòa khí, cái này mấy miếng đạo thể đan ta có khác tác dụng, tạm thời không nghĩ bán ra, mong rằng chư vị thứ lỗi. Thừa dịp bọn hắn còn không có đánh cho đầu rơi máu chảy, Cố Phong Hoa tranh thủ thời gian đả khởi giảng hòa. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, pha án, như thần thích tìm đường chết, chấm, cách chương.